Độc tình, chương 8, góc truyện audio.com. Tài Thanh Hương tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu biến mất, Lê Họa nói chuyện với Trác Dực Đình cũng cảm thấy thoải mái hơn, đây mới chính là cuộc sống thuộc về cô, chạm vào được, trông thấy được, không cần lo lắng xem khi nào mọi thứ sẽ vỡ tan như bong bóng. Có lẽ vì tâm trạng đang tốt nên tối hôm đó, Lê Họa ngủ rất ngon, mãi đến khi mặt trời chiếu vào giường qua khung cửa sổ cô mới thức giấc. Cô vơ lấy điện thoại, thật may trên đời này vẫn còn có một người sẵn sàng chia sẻ buồn vui với mình. Chuông đổ vài lần, đối phương mới nghe máy. Sáng sớm đã quấy rầy người ta rồi. Giọng ngáy ngủ của Tô Tự nghe như tiếng trẻ con mè nheo truyền qua điện thoại. Lê Họa nằm trên giường, thay đổi một tư thế thoải mái hơn, nói. Mình tuyên bố, mình và Trác Dực Đình chính thức trở thành một đôi, từ nay về sau toàn tâm toàn ý, vui buồn có nhau. Này này này, cậu tưởng cậu đang đọc viên thệ đám cưới đấy à, Tô Tự hừ giọng. Ngày trước cậu cũng nói y hệt thế, giờ lại thêm một nghi lễ chính thức nữa à. Ngày trước chỉ là mình tự nhủ với bản thân thôi, còn một vài chuyện vẫn còn luyến tiếc. Tô Tự im lặng giây lát, hiểu được Lê Họa muốn ám chỉ tới ai, tới điều gì. Gặp được một người khiến trái tim rung động, chúng ta có thể quên hết mọi thứ vì người ấy, bất chấp tất cả vì người ấy, thế nhưng cuộc sống lại cần chúng ta phải biết hòa hiệp. Đã không còn là thiếu nữ 17 để mà thờ ơ, cũng chẳng phải cô gái đôi mươi làm sai có thể làm lại từ đầu. Dạo này mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết yêu thầm, Tô Tự cười nói, nữ chính một lòng một dạ yêu nam chính mặc kệ anh ta có bạn gái hay chưa, kết quả cuối cùng là nam chính trở thành kẻ quỳ rạp dưới váy nữ chính. Cậu cũng có thể thử xem sao? Lê Họa không mấy hứng thú với những thứ này, cô nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ. Nắng rực rỡ phủ một tầng ánh sáng lấp lánh như kim tuyến lên tấm thảm. Nếu viết tiểu thuyết, mình nhất định sẽ lấy chủ đề là yêu thầm. Cô gái yêu say đắm chàng trai và làm rất nhiều chuyện vì anh ta. Cuối cùng kết cục sẽ là chàng trai nói với cô gái, nếu em có cá tính một chút, có lẽ anh sẽ chấp nhận em, anh không cần một bảo mẫu suốt ngày bảo anh thế này thế kia. Hoặc là, anh thích kiểu con gái thông minh xinh đẹp, xin lỗi em không phải thuyết người anh thích. Trên đời này làm gì có chuyện đơn giản cô yêu tôi thì tôi phải yêu lại cô. Hơn nữa, cho dù cậu có thích anh ta đến đâu, anh ta cũng chẳng nhận được ích lợi gì ngoài cái tiếng được cậu thích, tại sao anh ta phải điên cuồng yêu cậu chứ? Dù rằng mọi người đều thích yêu thầm sẽ có kết quả viên mãn, nhưng mình cảm thấy mọi người nên chấp nhận sự thật rằng hầu hết những mối tình thầm lặng đều chẳng đi đến đâu cả, lãng phí thời gian. Thế nên, nếu viết về chủ đề yêu thầm, càng phải viết kết cục bi đát. Không ngờ cậu lại có ác cảm với chuyện yêu thầm như thế cơ đấy. Tô Tự ngán ngẩm, Lê Họa, ngày trước cậu yêu thầm Lộ Thiếu Hành phải không? Bây giờ, đốm lửa mới nhem nhóm trong lòng ấy cũng sắp vụt tắt rồi. Ừ, Lê Họa gượng cười thừa nhận, chuyện lâu lắm rồi, em yêu anh, đã từng yêu anh, rốt cuộc đã có thể giải thoát cho bản thân rồi. Mặc dù Trác Dực Đình không thích công việc hiện tại của cô, nhưng ít nhất thì cô cũng tự nuôi lấy bản thân chứ không dựa dẫm vào người khác. Nếu may mắn đến được với Trác Dực Đình, cô không thể tiếp tục công việc này nữa, cô phải nghĩ cho anh. Góc truyện audio.com. Hiện giờ cô vẫn cảm thấy bất an, khi mà mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, cho dù cô rất tin tưởng vào tình cảm của Trác Dực Đình và tình cảm của chính mình. Buổi tối vừa đến Glamour, Lê Họa lập tức bị chị Lan kéo lại nói chuyện. Chị Lan luôn đối đãi đặc biệt với Lê Họa bởi lẽ cô là người biết thân biết phận. Chị Lan chìa ra tấm thẻ, nói, mau đến đó đi, bọn họ đặt phòng lâu rồi đấy, nếu biết người tiếp đón là em không biết còn vui tới cỡ nào. Nhận lấy tấm thẻ, Lê Họa trong lòng tự hiểu, đám công tử nhà giàu kia thích nhân viên nào phục vụ không quan trọng, quan trọng là phải chiều đúng ý họ. Với gia thế đám người ấy, một khi họ làm loạn thì Glamour chắc chắn hết đường làm ăn. Bởi vậy, chị Lan mới phải cân nhắc trước sau. Mặc dù những chuyện như vậy không xảy ra thường xuyên, nhưng vẫn cần đề phòng cẩn thận. Lê Họa trang điểm thêm một chút cho sắc mặt tươi tỉnh, rồi mới mở cửa vào phòng bao. Bên trong là đám đàn ông ăn mặc lịch thiệp, dáng vẻ trông rất tử tế. Đương nhiên xã hội này có đầy rẫy loại người giả tạo, nhưng cũng không thể tùy tiện nghi ngờ những thân sĩ gia giáo này được. Đám đàn ông đang chơi mạt trược, phụ nữ ở đây chỉ là món đồ tiêu khiển, thỉnh thoảng cười nói vài câu chẳng có nhiều tác dụng. Tuy nhiên những người ở đây đều là chỗ quen biết, Lê Họa vẫn phải chào hỏi. Cô đi tới bên cạnh Bùi Trấn Vũ. Anh Bùi, lâu lắm mới gặp anh. Bùi Trấn Vũ nhếch miệng cười. Đáng lẽ tôi mới phải nói câu đấy chứ cô Lê. Lê Họa ngồi xuống cạnh Bùi Trấn Vũ, xem anh ta đánh bài. Quân nào bây giờ nhỉ? Bùi Trấn Vũ đột nhiên hỏi cô. Lê Họa chỉ vào một quân bài, Bùi Trấn Vũ nghe theo cô thật. Một lời của mỹ nhân liền dốc sạch hầu bao. Gã đàn ông ngồi đối diện Bùi Trấn Vũ đột nhiên mở miệng. Nụ cười của mỹ nhân đáng giá ngàn vàng, thế này đã là gì chứ? Bùi Chấn Vũ bất cần đáp. Đối phương cười nhạt, người đàn ông này là Lộ Diệc Cảnh, bố mất sớm khiến tính tình anh ta ngạo mạn cứng đầu, quả thật kém xa so với những ông anh trai của anh ta. Dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét của Lê Họa, Lộ Diệc Cảnh bất chợt quay sang nhìn cô. Dáng vẻ bề ngoài của cô quả thật có phần đáng lừa người khác. Chính Tô Tự từng nhận xét về cô như vậy. Lộ Diệc Cảnh cơ hồ này sinh hứng thú với Lê Họa, anh ta rất thích kiểu phụ nữ có vẻ ngoài thanh thuần nhưng trên giường thì lại hoang dại. Người ta vẫn thường nói, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu, nhưng nếu phụ nữ cũng xấu, nữa chẳng phải càng hay sao? Thua mãi thôi, anh Lộ có thể đổi chỗ với tôi được không? Người đàn ông ngồi kế bên chợt lên tiếng, Lộ Diệc Cảnh tỏ ra bất cần nhưng thực chất trong lòng thì mừng rỡ cười đáp. Được thôi, tôi cũng muốn đổi vận may xem sao. Hai người bọn họ đứng dậy đổi chỗ cho nhau, lúc này Lô Diệc Cảnh chỉ còn cách Lê Họa 10 cm. Nghe nói tửu lượng của cô Lê khá lắm. Cậu tư quá lời rồi. Lê Họa mỉm cười, Lộ Diệc Cảnh không nhìn sang cô mà nói tiếp. Dịp nào đó cùng nhau đi uống một bữa là biết ngay tôi có quá lời hay không ấy mà. Lê Họa cười cười, đưa tay cầm lấy lá bài của Lộ Diệc Cảnh. Tôi cả gan kiến nghị anh đánh quân này nhé. Hương thơm thoang thoảng tỏa ra bàn tay cô khiến Lộ Diệc Cảnh bất giác cau mày. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta nghe theo lời cô, kết quả, lại một màn thua. Cô Lê đúng là thần tài của chúng tôi. Một gã nào đó lên tiếng. Xem ra mấy người là đồng bọn của nhau rồi phải không? Gocchuyenaudio.com Lộ Diệc Cảnh cười ngán ngẩm, bầu không khí tương đối vui vẻ đến tận khi ván bài kết thúc, ba gã đàn ông kia đều tỏ thái độ mập mờ với Lê Họa. Cô tiễn bọn họ ra về, tâm trạng Lộ Diệc Cảnh không đến nỗi nào. Ra khỏi cửa anh ta chợt quay đầu lại hỏi, giọng thoảng qua một chút tiếc nuối. Cô tốt nghiệp đại học danh tiếng nhỉ? Lê Họa vô tư gật đầu, Lộ Diệc Cảnh tươi cười đưa cho cô một tờ séc. Cô không từ chối, tiễn đến đây là được rồi. Anh ta nói mà không nhìn cô. Sự căng thẳng nãy giờ rốt cuộc biến mất. Có lẽ cả cô và mọi người đều sai rồi, cho rằng Lộ Diệc Cảnh là một gã công tử bột chỉ biết chơi bời lêu lồng. Cô vào phòng vệ sinh rửa mặt trang điểm lại rồi mới đi ra. Bùi Chấn Vũ đã đứng bên ngoài từ bao giờ? Tránh xa đám nhà họ Lộ ra. Anh ta nói bâng quơ rồi bước vào phòng vệ sinh nam. Bọn họ đã mấy lần chạm mặt nhau như vậy rồi, xem ra anh ta thật sự có ý tốt muốn nhắc nhở cô. Cô nhếch môi cười, có lẽ Bùi Chấn Vũ cũng coi cô là loại đàn bà dễ dàng leo lên giường đàn ông. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, đi được mấy bước cô lại gặp đối tượng mà Bùi Chấn Vũ vừa khuyên cô nên tránh xa. Bao lâu rồi không về nhà hả? Lộ Thiếu Hành hơi cao giọng, Lộ Diệc Cảnh cười trừ, em chẳng nhớ, cậu chỉ nhớ đi uống rượu thôi chứ gờ. Anh biết thế rồi còn hỏi em. Hôm nay, ông Giang có nhắc đến cậu đấy. Tại sao lại bị nhắc thì chắc cậu phải biết rõ. Lộ Thiếu Hành quắc mắt, Lộ Diệc Cảnh thôi cười, lúng túng trả lời. Em biết rồi, biết cái gì? Lộ Thiếu Hành kiên quyết không bỏ qua. Đưa Giang Chi Ngữ về diễn tiếp màn vợ chồng hạnh phúc, được chưa ông anh yêu quý của em? Lộ Diệc Cảnh cười xòa. Lộ Thiếu Hành lườm em trai. Đừng có để anh thấy cậu ở những nơi như thế này một lần nữa. Chỉ biết mình thôi, dứt lời, Lộ Diệc Cảnh bỏ đi. Ai cũng cho rằng anh ta là kẻ lông bông, không biết suy nghĩ trước sau. Lộ Thiếu Hành không giữ em trai, đột nhiên quay đầu lại bắt gặp Lê Họa đang đứng đó xem kịch hay. Cô lúng túng cười, nhưng chưa đợi cô nở một nụ cười trọn vẹn, Lộ Thiếu Hành đã quay lưng bước đi. Khách chương.